tiếng vọng cô ấy vừa đi vừa hát. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, sao chưa đánh dấu vĩnh viễn nhỉ? Quý Văn Đình trúng đạn đúng cột sống. Tuy chưa chết, may phước cứu lại được, nhưng từ nay về sau không đứng dậy nổi nữa rồi. Cuộc điều tra của bộ chỉ huy đối với Ân Thuật kéo dài một tháng. Ân Thuật khăng khăng là ngộ thương, do Omega nhà mình đổ bệnh phải điều trị suốt, thành ra tâm trí anh thiếu ổn định, nhầm đạn thật là đạn giả dùng trong diễn tập. Ân Thuật hành động cực tỉ mỉ nhẫn tâm, gần như không để lại dấu vết, ngay cả bộ chỉ huy cũng không phát hiện được điểm đáng ngờ. Sau cùng bộ chỉ huy công bố kết quả xử lý, tuy Ân Thuật chưa đến mức phải đưa ra tòa án quân sự song bị miễn nhiệm toàn bộ chức vụ trong quân, Ân Thuật cũng tranh thủ thời cơ chính thức đề nghị giải ngũ. Đến đây, sự cố rúng động toàn trường xem như hạ màn. Lệ Sơ ngồi lim dim gà gật trên xe lăn, thấy cậu buồn ngủ, sợ cậu ngủ quên bị cảm nên người chăm bảo để đi lấy cho cậu cái chăn, trước đó phải dặn đi dặn lại cậu là đang một mình đừng chạy lung tung. Em chạy đi đâu được chứ hả? Bước mấy bước là mệt như chó, xuống tầng cũng phải ngồi xe lăn. Lệ Sơ bất mãn trước việc người chăm trông chừng cậu suốt, lẩm bẩm độc thoại. Cậu nâng tay sờ thử chỗ băng dày cộp phía sau cổ, hơi ấn nhẹ thôi đã đau nhói, lòng dạ bất lực, cùng cực. Cậu đã nằm viện hơn 2 tháng rồi, chẳng biết lúc nào mới khỏi triệt để, rời khỏi cái chốn ngập ngụa mùi nước khử trùng này. Vườn hoa nhỏ của bệnh viện rất vắng vẻ, hai chú mèo vờn nhau lượn lờ trong bụi cỏ, tầm mắt Lệ Sơ đuổi theo chúng, lướt tiếp qua người đã đứng dưới gốc cây mãi lâu. Vóc dáng người nọ cao ráo gầy gò. Người này mặc bộ quần áo thể thao màu đen, áo khoác hơi rộng tôn thêm thân hình thẳng tắp tựa trúc. Đối phương đeo khẩu trang màu trắng che mặt, dù đang cách rất xa vẫn trông thấy rõ đôi mắt hoa đào gợn ánh nước long lanh. Dường như đôi mắt hoa đào ấy dõi theo cậu suốt, có thứ tâm trạng lạ lùng thấp thoáng trong lòng Lệ Sơ, cảm giác phải chăng mình đã quên mất chuyện gì quan trọng lắm, nhưng càng cố hồi tưởng thì càng không nhớ ra nổi. Quả nhiên, người chăm vừa đi là bóng dáng nọ bước ngay về phía cậu. Người nọ không tháo khẩu trang, bước tới trước chiếc xe lăn rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, ngửa đầu gọi tên cậu. Hạt Rẻ, Lệ Sơ chớp mắt, chẳng hiểu sao lại hơi hơi muốn khóc. Cậu hỏi bằng giọng mũi nghèn nghẹn. Cậu biết tên tôi à, cậu quen tôi ư? Vì chỉ những người cực kỳ thân thiết mới gọi biệt danh cậu là Hạt Rẻ. Người nọ gật đầu, đôi mắt hoa đào cong cong. Cậu là ai? Mình có mối quan hệ thế nào? Lệ Sơ đoán người này và mình tương đối gần gũi, không thì đối phương đã chẳng đứng đấy cả buổi quan sát cậu mãi. Cậu nghĩ ngợi, giải thích thêm. Xin lỗi nha, tôi bị ốm, không nhớ ra nhiều thứ lắm. Cậu mắt hoa đào nhẹ nhàng TV, đầu gối Lệ Sơ, dịu giọng đáp. Mình là bạn rất thân, cậu gọi tớ là Phiếm Phiếm. Lệ Sơ nhanh nhẹn hiểu ý, Phiếm Phiếm trong cụm nói chung Phiếm Phiếm á, ừm. Thế sao giờ cậu mới đến thăm tớ? Vân Hành trầm mặc giây lát. Tớ cũng bị bệnh. Lệ Sơ túm lấy tay đối phương lắc lư, khá lo lắng. Có nặng không? Giờ thì khỏi rồi. Lệ Sơ yên tâm, chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy. Người bạn đột ngột xuất hiện này làm cậu nảy lòng lo âu rất tự nhiên khó nén. Hình như có cực kỳ nhiều điều muốn nói mà lại chẳng biết bắt đầu mở lời từ đâu. Cậu cứ ngó người ta đăm đăm vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng đối phương duỗi tay sang, nhặt chiếc lá rơi trên tóc cho cậu. Khoảng cách của cả hai thu hẹp bớt, ánh nhìn của mắt hoa đào chạm phải tuyến thể băng bó kín kẽ sau gáy Lệ Sơ. Dù đã có lớp khẩu trang ngăn cách, Lệ Sơ vẫn cảm nhận được cú sốc và sự xót xa ở đối phương. Hạt Rẻ, chuyện hôm nay tớ đến thăm cậu, cậu đừng kể cho người khác nhé. Lệ Sơ thắc mắc hỏi, kể cả alpha của tớ cũng không được kể à, trước nay cậu không giấu gì Ân Thuật hết. Thậm chí ngay lúc nãy cậu còn đang nghĩ nhất định phải giới thiệu người bạn thân này với Ân Thuật mới được. Đối phương lắc đầu rất kiên định. Không được nói. Thôi được. Vân Hành hỏi thêm. Sao cậu bị thương thế? Lệ Sơ buồn rầu trả lời. Anh Thuật bảo tớ bị tai nạn xe. Tuyến thể bị thương theo. Cơ mà tớ chả nhớ ra. Cố nghĩ nhiều là lại mệt. Đau đầu nữa. Nói đến đây cậu bực dọc cốc đầu mấy cái. Vân Hành bắt lấy tay cậu trấn an. Không sao. Cứ nhớ từ từ, không nhớ được cũng chẳng sao hết. Lệ Sơ đã hơi buồn ngủ, cậu ngáp một cái, mở mắt ra thì chợt phát hiện đáy mắt Vân Hành đỏ hoe. Sao cậu lại khóc? Tớ chỉ buồn quá, xin lỗi cậu, tớ không bảo vệ được cậu hẳn hoi. Đâu có, tớ bị thương là do sự cố thôi mà. Lệ Sơ cũng buồn bã theo, cậu cảm nhận được sự tin tưởng và thân mật vô cớ trước người bạn hôm nay mới gặp lần đầu đây. Vân Hành hỏi tiếp, người nhà cậu đâu rồi? Không biết, hỏi gì Lệ Sơ cũng không biết, chỉ có anh Thuật ở cạnh tớ thôi. Từ lúc tỉnh lại, ngoài Ân Thuật ra cậu chỉ gặp mỗi bác sĩ vệ sĩ và người chăm, chưa gặp bất kỳ ai khác bao gồm cả người thân bạn bè. Mới đầu cậu không có sức băn khoăn những việc này, quá trình phục hồi sau mổ và điều trị dồn dập đã đủ khiến cậu uể oải héo mòn. Nhưng giờ tinh thần cậu khá dần lên, mấy lần hỏi thử mà Ân Thuật đều bảo ba mẹ cậu đang ở nước ngoài cả, chờ khỏe hơn sẽ dẫn cậu về nhà cùng luôn. Còn hỏi bạn bè thì Ân Thuật lấy cớ là bệnh của cậu cần tĩnh dưỡng, tốt nhất giai đoạn hiện tại chưa gặp bạn bè vội. Hôm nay anh ấy có công việc quan trọng cần xử lý, đi từ trước lúc ăn trưa, giờ còn chưa về nữa. Lệ Sơ nói, mỗi tội hôm nay thời gian Ân Thuật đi hơi kéo dài quá, hàng ngày anh trông nom Lệ Sơ sát sao gần như không rời nửa bước. Vân Hành đều biết cả, trước đó cậu ta đã ghé sang mấy lượt, tận hôm nay mới chớp lấy cơ hội len lén gặp Lệ Sơ một lần. Người chăm sắp sửa quay về, Vân Hành không nấn ná thêm được nữa, Giang Toại gần đó giơ tay ra hiệu với cậu ta ý bảo phải đi thôi. Hạt Rẻ, lần sau tớ lại ghé thăm cậu dưỡng bệnh cho khỏe nhé. Thấy Vân Hành định đi, Lệ Sơ hớt hải vươn người ra níu tay áo cậu ta. Phiếm phiếm, cậu trông như thế nào đó? Vân Hành khựng lại, đưa tay tháo khẩu trang, hơi ngẩng lên nhìn Lệ Sơ. Thoáng sửng sốt vụt qua trong mắt Lệ Sơ, gương mặt này vô cùng quen thuộc, hình như cậu đã nhìn thấy phải cả trăm cả ngàn lần trong ký ức, nhưng cậu vẫn cứ phải cảm thán. Cậu đẹp quá đi, phiếm phiếm, chẳng rõ làm sao mà Lệ Sơ bỗng dưng muốn khóc, chờ tớ khỏe lên mình lại gặp nhau nhé. Vân Hành gật đầu, đeo khẩu trang lại. Đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi rảo bước bỏ đi trước khi người chăm trở lại. Ân Thuật quay về trước chập tối, anh mặc áo sơ mi quần âu đơn giản, tóc cắt ngắn, ngũ quan trông càng chững chạc hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giải ngũ anh không nghỉ ngơi mà lập tức gia nhập doanh nghiệp nhà họ Ân, dịch chuyển từ chiến trường sang thương trường, thời gian và công sức cần bỏ ra không hề giảm so với trước. Bữa tối là cháo hầm nhừ. Lệ Sơ ăn mấy miếng là thôi, bộ dạng có vẻ vướng mắc tâm sự. Lúc chiều gặp bạn à, Ân Thuật đặt bát sang một bên, nâng tay nhặt bớt hạt gạo với lau chùi vết dầu dính ở bàn ăn. Anh không ngẩng đầu, như thể chỉ thuận miệng hỏi thăm. Lệ Sơ lập tức ngồi thẳng người lên, không hiểu sao mà tự dưng lại hơi hơi căng thẳng. Cậu ngó Ân Thuật vài giây, đáp. Đâu có, dứt lời xong là biết mình ngốc. Ân Thuật đã hỏi vậy thì chứng tỏ là nắm được rồi. Cậu không rõ nguyên do Vân Hành yêu cầu cậu giữ bí mật, nhưng cậu đã đồng ý với bạn thì phải nói được làm được. Em muốn ăn thêm ít nữa. Lệ Sơ vụng về đánh trống lảng, duỗi tay sang nắm lấy cái bát trong tay Ân Thuật. Ân Thuật tránh không để cậu chạm vào bát mà cầm thìa khuấy cháo, tự mình đút cho cậu. Chờ Lệ Sơ ăn thêm non nửa bát, lau miệng sạch sẽ rồi Ân Thuật mới lên tiếng. Sao không kể với tôi? Biết ngay không dễ qua ai vậy mà. Lệ Sơ lưỡng lự ngắc ngứ. Đáp thật thà. Em không biết nữa. Ân Thuật nhìn cậu, hỏi một câu bằng giọng điệu phẳng lặng Lệ Sơ chưa từng nghe thấy bao giờ. Bạn bè còn thân thiết hơn cả tôi ư? Lệ Sơ phủ nhận ngay tắp lự. Không phải đâu, ảo giác như kiểu quen bạn hư không dám giới thiệu gặp ba mẹ ấy. Song trực giác mách bảo Lệ Sơ phiếm phiếm là người bạn rất tử tế. Trên lý thuyết đáng ra Ân Thuật không nên phản ứng dữ dội vậy mới đúng, dù giọng anh rất điềm nhiên nhưng Lệ Sơ chung đụng cùng anh sớm chiều, đặc biệt nhạy cảm trước những phản ứng khác thường tinh tế. Anh giận à? Lệ Sơ quyết định đánh úp chiếm lợi thế, nâng cao giọng phàn nàn trước. Ngoài anh ra em chẳng được gặp ai khác cả. Tiếng sấm chớp văng vẳng vang lên ngoài trời, sắp sửa đổ mưa. Ân Thuật đứng dậy đóng cửa sổ vào rồi vòng về, dừng chân cạnh giường, nhìn xuống Lệ Sơ từ trên cao. Cơn hốt hoảng không đầu không đuôi bỗng dưng ngập ngụa, Lệ Sơ túm lấy chăn, đột nhiên lại chẳng dám nhìn thẳng Ân Thuật. Ân Thuật lúc này quá xa lạ, còn hơi đáng sợ nữa. Thấy Lệ Sơ im lặng, Ân Thuật bèn ngồi xuống, đầu gối tì vào cạnh giường, anh tiết chế bớt vẻ lãnh đạm trên mặt, nắm lấy ngón tay Lệ Sơ nhẹ nhàng NNBP, không phải không cho em gặp bạn, mà muốn chờ em khỏe hơn tí đã. Ân Thuật vẫn viện cớ giống hồi trước. Xong lặp đi lặp lại mãi những câu này, Lệ Sơ có chậm hiểu mấy cũng khó lòng tin nữa. Trong lòng cậu chất chứa rất nhiều nghi hoặc, vốn định hỏi thêm nhưng hiển nhiên hôm nay tâm trạng Ân Thuật rất kém, đảm bảo cậu không hỏi ra được gì. Bao giờ em mới được ra viện à? Lệ Sơ lẩm nhẩm lí nhí, thấy tủi thân vô cùng. Em muốn ra viện lắm à? Lệ Sơ ngẩng đầu lên, hàng mi rưng rưng. Em muốn về nhà, thực ra cậu không có khái niệm. Nhà, không biết, nhà, mình ở đâu, nhà có những ai. Miệng bảo, muốn về nhà, chứ bản thân cũng chẳng rõ là phải về đâu cả. Lệ Sơ hỏi tiếp, hồi trước mình ở đâu thế à? Có vẻ cuối cùng Ân Thuật cũng hạ quyết tâm. Chờ tuần sau làm vật lý trị liệu xong, tôi đưa em về nhà. Một tuần sau, bác sĩ đánh giá xong xuôi, Lệ Sơ tạm thời đủ điều kiện ra viện. Xong để thuận tiện cho quá trình vật lý trị liệu và điều trị nói chung thì bác sĩ yêu cầu cậu cứ nửa tháng phải quay lại nằm viện 3 hôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đã là kết quả tích cực lắm. Lệ Sơ hớn hở đi theo Ân Thuật về nhà. Lệ Sơ đứng trong sân tò mò ngó nghiêng. Đây là khuôn viên sân vườn kiểu Trung Hoa, không quá lớn, chỉ có 2 tầng, bố trí cảnh quan độc đáo, có vẻ mới tinh. Ân Thuật dẫn cậu đi quanh một lượt làm quen nhà cửa. Cậu quan sát tổng thể trong ngoài, hoa cỏ ở sân đều mới trồng, còn vương mùi bùn đất tanh nhẹ. Nội thất trong nhà ấm cúng giản dị, đúng theo sở thích của cậu. Tất thảy đều ổn, mỗi tội hoàn toàn chẳng thấy dấu vết sinh hoạt. Lệ Sơ sờ thử chén đĩa trên bàn bếp, trông căn bếp bóng loáng tinh tươm, hỏi Ân Thuật. Hồi trước mình sống ở đây hả? Ân Thuật chỉ nói. Nhà cũ xử lý rồi, môi trường bên đây khá hơn. Mọi thứ ở đây đều rất xa lạ. Đi một vòng xong Lệ Sơ thấm mệt, uể oải ngồi xuống sofa. Ân Thuật cất bớt đồ đạc mang từ bệnh viện về, mở sẵn nước tắm, bế Lệ Sơ vào nhà tắm. Vừa cởi áo ra là Lệ Sơ tỉnh dậy. Tự dưng cậu thấy ngại ngại, đùn đẩy Ân Thuật đòi tự mình làm. Lúc ở bệnh viện việc tắm rửa vệ sinh của cậu đều do một tay Ân Thuật lo liệu, không hề nhờ đến người chăm, đáng ra Lệ Sơ phải quen rồi mới đúng. Nhưng bây giờ về nhà, bắt xê, đờ, sạch sẽ vào ngâm trong bồn tắm thì Lệ Sơ lại đỏ bừng cả mặt lẫn tai. Ân Thuật cởi áo giúp cậu, bảo, cũng có phải chưa nhìn thấy bao giờ. Lệ Sơ buột miệng thốt ra luôn, khác chứ. Ân Thuật ngẩng đầu nghiêm túc hỏi cậu, khác chỗ nào? Tài Lệ Sơ nóng bừng, ngón tay cậu móc vào thành bồn tắm, không nói nên lời. Cậu nghĩ bụng, ở bệnh viện chỉ lau chùi đơn giản chứ có TA, NTA. Như lúc này đâu, với cả tuy lúc cần vệ sinh Ân Thuật đỡ cậu đi nhưng đều quay lưng lại mà. Ân Thuật túm lấy ngón tay Lệ Sơ không cho cậu cào khẩy bồn tắm, nhắc nhở cậu. Hạt rẻ, mình kết hôn rồi. Trước khi vào viện thì mình cũng giống các cặp đôi khác thôi, hôn môi, lên giường, ôm nhau ngủ. Biết rồi à? Lệ Sơ hơi ngượng nghịu cắt lời anh, cúi gằm xuống cạo bồn tắm tiếp. Còn người Ân Thuật u ám dần, anh kéo cậu lại gần, dịu giọng hỏi. Quần tự cởi nhé. Chờ cuối cùng Lệ Sơ cũng nằm vào bồn tắm thì Ân Thuật thu dọn quần áo dưới sàn, chỉnh đèn tối bớt, bưng thêm đĩa điểm tâm và cốc sữa nóng sang. Bữa tối Lệ Sơ ăn ít, tắm xong dễ bị hạ đường huyết. Cậu thoải mái thư thái uống hết nửa cốc sữa, chợt nhớ ra thêm một vấn đề, thế là cậu hỏi Ân Thuật. Nếu mình kết hôn rồi thì sao lại chưa đánh dấu vĩnh viễn anh nhỉ? Cô ấy vừa đi vừa hát, mai phải bay 6 tiếng đồng hồ, xin nghỉ một hôm. Cách chương.